Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, Lập Uy. Hắn thở dài, khiên cơ thuật như vậy cách dùng, thật là kinh người, bất quá hắn có hồn sen thân, cho nên có thể đủ trực tiếp tăng trưởng tu vi, mà lại thông qua khô vinh kinh, có thể đem những thứ này kỳ công từng cái treo lên, không làm chúng nó lẫn nhau quấy nhiễu. Tu luyện quá đa tâm pháp có một lớn tệ nạn, có tâm pháp là tương khắc, thủy hòa không thể tương dung. Hắn có khô vinh kinh, có thể thông qua khô vinh cây trực tiếp đem còn lại tâm pháp treo lên, không khiến cho hiển hiện. Người ngoài như hắn như vậy tu luyện, sợ là đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Hắn hít sâu một hơi, nhíu mày trầm ngâm, biết Tiêu Kỳ không việc gì cố nhiên là việc vui, nhưng một mực không cảm ứng được Tiêu Kỳ. Không biết nàng hiện tại bây giờ, là cắt là hung, vẫn là trong lòng bất an, không kịp chờ đợi muốn gặp đến nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt lại bắt đầu đạp trên kỳ dị bộ pháp đi lại. Áo bào trắng phần phật như cất bước tại gió lớn bên trong. Bắt đầu thi triển phi tinh quyết thôi diễn, bầu trời sấm rền ẩn ẩn, phảng phất đương nhiên chân trời truyền đến. Xa xôi không thể thành, gió lớn phun trào, càng ngày càng mạnh, hóa thành gấp gáp cuồng phong. Sở Ly áo bào trắng ngược lại tĩnh lại, nhẹ nhàng thiếp ở trên người không nhúc nhích tí nào. Chỉ có bộ pháp càng lúc càng nhanh, thân hình hóa thành một đạo bóng dáng phiêu hốt khó lường. Đã thấy không rõ lắm, chỉ có cuồng phong cùng ẩn ẩn sấm rền. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, mở to mắt. Trong mắt lóe lên bất đắc dĩ thần sắc, phi tinh quyết thôi động đến cực hạn, lại không có thể thôi diễn ra Tiêu Kỳ vị trí. Dù cho cách gần như vậy, thân ở ngọn thái thượng, cũng vô pháp thôi diễn đến Tiêu Kỳ. Xem ra nàng người mang bảo vật thật là kinh người. Nếu chính mình thôi diễn không đến, cái kia Cát Tường Tông truy hồn bí thuật cũng chưa chắc có tác dụng. Hắn bất đắc dĩ sau khi có chút may mắn, hắn bỗng nhiên về tới lúc trước ra tay chỗ, Sử Quân tràn ngập nguy hiểm, âm trầm khuôn mặt càng hiển âm trầm, giống như đúc bằng sắt đồng dạng, ngực kịch liệt chập trùng, đỉnh đầu khí trắng bốc hơi, khóe miệng dính đầy máu, đã bị trọng thương. Sở Ly thở dài, cái này Sử Quân đúng là khó được, tự nhiên không thể không cứu. Hắn biết được Tiêu Kỳ còn chưa có chết sau khi, đối với ngọn thái thượng đệ tử cũng thân thiết rất nhiều. Thế là từng đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Sử Quân bốn cái đối thủ diệt sát. Sử Quân phanh ngồi tại đến bên trên, ôm một cái quyền, cảm ơn tương trợ. Hắn nói câu nói này đã sức cùng lực kiệt, bận bịu bắt đầu nhắm mắt vận công. Sau đó cảm giác được một cỗ tinh thuần khí tức tiến vào thân thể, ào ạt như suối. Nguyên bản tặc đi nhà chống thân thể bỗng nhiên phong phú, khôi phục lực lượng, thân thể thương thế cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, khôi phục tốc độ để hắn khó có thể tin. Sở Ly ra hiện tại hắn sau lưng, chậm rãi giơ bàn tay lên. Sử Quân mở hai mắt ra, tinh mang bắn ra như điện, quay đầu nhìn qua, thấy hắn như thế tuổi trẻ, hiện lên ngạc nhiên thần sắc, ôm quyền nói, cảm ơn. Tại hạ ngọn thái thượng Sử Quân. Sở Ly nói, Sở Ly, chúng ta cũng không tính người ngoài. Ngài là, Sử Quân ngạc nhiên đánh giá hắn, càng phát giác khó có thể tin. Hắn có thể cảm nhận được Sở Ly nội lực tinh thuần trình độ vượt quá tưởng tượng, chính là ngọn núi bên trong các trưởng lão cũng không đạt được. Mấu chốt còn trẻ tuổi như vậy, tuy nói cái này một giới đám người trạng thái đỉnh phong bền bỉ, gần như đến thọ nguyên khô kiệt lúc mới trông có vẻ già tướng, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhìn ra người khác tuổi tác. Sở Ly hiển nhiên là tuổi trẻ người. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ là phu nhân ta, bên trong ngọn núi đệ tử Tiêu Kỳ Tiêu sư muội. Sử Quân ngạc nhiên nói, ngươi là Tiêu sư muội vị hôn phu. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Sử Quân nói, Tiêu sư muội chính là dưới một giới phi thăng mà đến. Nghe nói là phi thăng lưỡng giới, cho nên là kinh thiên động địa nhân vật thiên tài. Chúng ta cũng biết nàng thành thân có vị hôn phu, không nghĩ tới chính là ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng phi thăng lên đến rồi? Sở Ly suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Ta dùng đặc thù biện pháp đi lên, cũng không phải là phi thăng mà tới. Tuần Thiên Điệp bí mật hắn muốn giữ lại, để cho mình tồn tại cũng có thể tăng lên Tiêu Kỳ thanh thế. Cho người ngoài một chút kiêng kỵ, ra tay truy sát Tiêu Kỳ lúc muốn hảo hảo suy nghĩ một chút có thể hay không tiếp nhận lửa giận của mình, cho nên hắn chuẩn bị đại khai sát giới, xông ra tiếng tăm âm thanh đến, để bảo vệ Tiêu Kỳ. Nhưng láo nói chính mình cũng là phi thăng lên đến, lại là không chịu nổi kiểm tra, bởi vì phi thăng phương thức không đồng nhất, nhưng muốn kiểm tra lại có thể điều tra rõ. Tuần Thiên Điệp tồn tại hiếm có người biết. Sử Quân lộ ra hiếu kỳ thần sắc, lại không hỏi nhiều, thở dài, đáng tiếc, nếu là lúc trước thời điểm, Tiêu sư muội là có tiền đồ nhất, tương lai nói không chừng có thể trở thành phong chủ. Sở Ly nói, Sử sư huynh khả năng nghĩ đến Tiêu Kỳ ở đâu? Ai? Chấm ngoặc kép, Sử Quân lắc đầu cười khổ nói, ngọn núi bên trong ra phản đồ, bọn hắn cần phải là trốn ở chúng ta cũng không nghĩ ra địa phương. Nếu không sẽ bị cái kia phản đồ nghĩ đến, đuổi theo. Sở Ly gật gật đầu. Sử Quân nói, chẳng qua sở huynh đệ ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tiêu sư muội rất được phong chủ coi trọng. Phong chủ cần phải sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ nàng. Tương lai chúng ta ngọn thái thượng phục lên hy vọng liền tại tiêu sư muội trên thân. Sở Ly nói, nàng sợ là không chịu đựng nổi nặng như vậy trọng trách. Có thể phi thăng lưỡng giới. Như vậy kỳ tài nếu đảm đương không nổi, ai còn có thể gánh chịu nổi. Sử Quân lắc đầu cười nói, sở huynh đệ ngươi chớ coi thường tiêu sư muội. Sở Ly cười cười, này không phải nơi ở lâu. Trên đỉnh còn có vài chục cát tường tông cao thủ. Sử sư huynh ngươi vẫn là xuống núi đi. Cũng tốt. Sử Quân gật đầu. Hắn lúc này thấy được cát tường tông cao thủ, biết mình lưu lại cũng chỉ là chịu chết. Huống hồ đã liều mạng mấy cái cát tường tông cao thủ, cũng thấy đủ, không cần thiết lại ở lại, giữ lại tính mạng mình. Đợi tương lai tiêu sư muội trọng trấn ngọn thái thượng lúc lại xuất lực. Trước mặt nhoáng một cái, xuất hiện 6 người đàn ông tuổi trung niên. Sắc mặt chìm túc, vừa mới xuất hiện liền xuất trường. Chung quanh tản mát thi thể để bọn hắn phẫn nộ muốn điên. Xuất trưởng lại như cũ nhẹ nhàng, yêu nhã mà khoan thai, thẳng hướng Sở Ly cùng Sử Quân. Sử Quân khóe miệng mang máu, nhìn qua càng yếu hơn, cho nên 6 người đều hướng Sở Ly. Sở Ly vừa đến tu vi của hai người, hồn sen thân hoàn toàn thu nạp, không trở ngại chút nào. Như vậy tăng vọt tu vi không để tu vi hỗn tạp, ngược lại càng thêm tinh thuần, nội lực như thủy ngân cuồn cuộn mà động. Kiếm khí tung hoành, vòng tình thần kiếm kiếm khí tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ 6 người. Thời gian nháy mắt đánh cho 6 người chật vật không chịu nổi, không ngừng lui lại, nhưng Sở Ly vòng tình thần kiếm trực tiếp tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành. Dù cho lui lại cũng tiêu gỡ không xong uy lực của nó. 6 người lui lại, sau đó liền muốn chạy trốn, lại bị Sở Ly khóa lại hư không. Tại cuồng phong bạo vũ kiếm khí phía dưới sụp đổ, hộ thể nội lực rất nhanh bị đánh tan, sau đó lại bị Chu Thần lôi kiếm giết chết. Sử Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm thấy đây mới là thái thượng thần kiếm chân chính uy năng. Chính mình trình độ điêu luyện quá kém, uy lực kém đến không thể đạo trong vòng mà tính, đồng thời cũng tinh thần phấn chấn. Nguyên lai thái thượng thần kiếm có thể đạt tới như vậy uy lực. 6 người vừa vẫn lạc, lại 10 người nhào tới, lại bị Sở Ly giết chết. Hắn đang chuẩn bị đại khai sát giới, lập xuống to như vậy danh tiếng, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, cảm thấy Tiêu Kỳ, đồng thời cảm ứng được Tiêu Kỳ trạng thái không tốt, bận bịu kéo một cái Sử Quân biến mất không còn tăm tích. Đồng thời tay áo phất một cái, 20 cỗ thi thể bay lên, lại một vừa rơi xuống đất, lại chạy tới cát tường tông cao thủ nhìn thấy một chỗ thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Sở Ly, hai cái chữ to này lại là bị 20 cỗ thi thể bày thành, đem Sở Ly ngông cuồng hiển lộ không bỏ sót. Cát tường tông chưa từng đụng tới loại sự tình này, không thể nào tiếp thu được, phẫn nộ muốn điên. Sở Ly cùng Sử Quân xuất hiện tại một tòa u cốc,